Chương 1226, Hoa Hạ tốt ông chủ. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu, nói, được rồi. Mấy chuyện này, ngươi nhớ một hồi. Số 1, ngày mai trước giờ đem phòng tiếp khách thu thập xong, nên chuẩn bị hoa quả gì để chuẩn bị trước tốt. Thứ 2, tuy rằng Đông Nam ra đi ô phụ trách ăn ở bảo đảm, nhưng nhân gia cao đài trưởng dù sao cũng là đến công ty chúng ta khảo sát, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể cho rằng chuyện gì cũng không có, nhận điện thoại thời điểm cũng được phái người đi. Nếu Cao Tuấn bày ra coi trọng như vậy tư thái, cái kia Hạ Nhược Phi cũng không thể biểu hiện quá rụt rè, dù sao nhân gia vẫn là đại biểu nhà nước, mà Đào Nguyên công ty chỉ là một nhà dân xí nghiệp. Cái gọi là hoa kiệu hoa người người nhất, người khác cho Hạ Nhược Phi mặt mũi, Hạ Nhược Phi trước sau như một cách làm chính là cũng sẽ dành cho sở hữu tôn trọng. Được rồi, Tần Á Nam một bên ghi chép một bên hỏi, chủ tịch, cái kia phái cái gì tầng cấp lãnh đạo đi đón máy bay đầy Cao Tuấn là Hồ Nam vệ thị phó trưởng đài, cấp bậc hành chính tương đương với phó thính cấp, nếu như đi nhận điện thoại nhân cấp đừng tương đối thấp, vậy còn không như không đi, nói không chắc đi tới còn càng dễ dàng để người ta trong lòng có khúc mắc, vì lẽ đó Tần Á Nam tự nhiên là muốn xin chỉ thị rõ ràng. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, ngươi đi cùng Phùng Tổng hồi báo một chút, nếu như Phùng Tổng rảnh rỗi, liền làm cho nàng khổ cực một hồi, nếu như na nở dê trong công tác bận điệu, đi không ra lời, liền khổ cực Đồng Tổng đi một chuyến đi. Được rồi, Tần Á Nam nhanh chóng ghi chép, sau đó hỏi, chủ tịch, ngài còn có dặn dò gì sao? Đã không có, đi làm việc đi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói. Được rồi, Tần Á Nam giòn tan đáp lời, sau đó hướng về Hạ Nhược Phi hơi không lời. Thả nhẹ bước chân rời đi. Hạ Nhược Phi phòng làm việc, ở bên ngoài nhẹ nhàng đem cửa phòng làm việc mang theo. Tần Á Nam đi rồi, Hạ Nhược Phi lại nhìn một hồi văn kiện. Gần như sau nửa giờ, Tần Á Nam lại gõ cửa đi vào. Na Nở Dê đến Hạ Nhược Phi trước bàn làm việc hơi không người, nói, chủ tịch, ta đã cùng Phùng Tổng báo cáo qua, Na Nở Dê biểu thị ngày mai buổi sáng sẽ đích thân đi đón máy bay. Dự tính sẽ cùng tham gia Đông Nam ra đi ô là đài cao cử hành hoan nghênh trưa tiệc rượu, sau đó sẽ trở về công ty. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi. Tần Á Nam lại mỉm cười nói, chủ tịch, cùng ngài hồi báo một chút, ta đã đem ta văn phòng đồ dùng đều mang tới, từ nay về sau ngài có chuyện dặn dò, trực tiếp dùng nội tuyến điện thoại thông báo ta là được. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, nói, ngươi động tác rất mau lẹ nha. Tần Á Nam hé miệng nở nụ cười, nói, ta cũng không bao nhiêu thứ, làm tốt ngài phục vụ bảo đảm công tác mới là trọng yếu nhất mà. Ửm, cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi nói, ngươi đi xuống trước đi nha. Đúng rồi, không có chuyện gì ta buổi chiều liền không tới, ngày mai buổi sáng ta cũng không nhất định sẽ tới, thế nhưng 3 giờ rưỡi chiều trước ta nhất định sẽ đáo vị. Có chuyện ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Rõ ràng Tần Á Nam nói, gặp Hạ Nhược Phi không có cái khác chỉ thị, Tần Á Nam liền là Hạ Nhược Phi cái chén tiếp theo trên nước nóng, sau đó rón rén rời đi văn phòng. Hạ Nhược Phi ở văn phòng nô cờ đến trưa, lúc này mới nắm lên bao tay của mình rời phòng làm việc. Cửa Tần Á Nam gặp được Hạ Nhược Phi đi ra, lập tức đứng dậy, đi trước một bước là Hạ Nhược Phi ấn thang máy, sau đó hướng về hắn hơi không người, nói, chủ tịch đi thong thả. Hạ Nhược Phi hướng Tần Á Nam mỉm cười gật gật đầu, bước vào trong thang máy. Thang máy dưới đường đi được, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng 10 phần không sai. Tuy rằng vừa bắt đầu Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh cho hắn chuyên môn an bài một cái phục vụ đoàn đội còn có chút không cho là đúng, bất quá bây giờ hắn cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm, có một cái như vậy đoàn đội, chính mình cũng có thể bất lo không ít. Rất nhanh, thang máy thì đến lầu 1. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hạ Nhược Phi cất bước đi ra ngoài. Lầu 1 trong đại sảnh, bên này là đi về tầng cao nhất thang máy riêng, đối diện nhưng là đi tới cái khác mô y cao y tầng lầu thông dụng thang máy. Hạ Nhược Phi nhìn đến tốt mấy người mặc màu vàng hoặc là màu xanh lam áo khoác thức ăn ngoài tiểu ca, trong tay mang theo vài cái chứa thức ăn ngoài túi áo, đang đợi thang máy. Hắn không khỏi đăm chiêu nhìn nhiều mấy lần. Bây giờ này Đào Nguyên cao ốc cũng không có những công ty khác vào ở, toàn bộ đều là Đào Nguyên công ty công nhân viên của mình. Dựa theo Hạ Nhược Phi ý nghĩ, còn lại cái kia chút tầng trệt tình nguyện bỏ trống, cũng không chuẩn bị cầm quảng cáo cho thuê, dù sao mấy năm qua công ty nhất định là ở vào cao tốc phát triển giai đoạn, quy mô tất nhiên sẽ cấp tốc mở rộng, đối với làm công sân nhu cầu cũng biết từ từ tăng cường. Hắn cũng không muốn vì kiếm nhiều mấy cái tiền thuê nhà, đem mình văn phòng cho mướn, cứ như vậy sau đó công ty cần tăng cường làm công sân thời điểm, còn phải trước tiên đem người thuê thanh lọc ra đi, sau đó lại muốn sửa chữa, tăng cường rất nhiều phiền phức. Vào lúc này chính là thời gian nghỉ trưa, xem ra các công nhân viên không ít đều là gọi thức ăn ngoài ăn. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, một bên đi ra ngoài một bên lấy điện thoại di động ra, cho Phùng Tịnh gọi một cú điện thoại. Nhược Phi, tìm ta có việc đây. Phùng Tịnh nghe điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Không có người ngoài tại chỗ thời điểm, Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi liền sẽ không biểu hiện ra hết sức rõ ràng cấp trên cấp dưới quan hệ, hai người xưng hô cũng biết tùy ý rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười nói, Nhu tỷ, ta đột nhiên có một ý tưởng, muốn thương lượng với ngươi một hồi. Phùng Tịnh cười ha ha no ý nói, dựa theo kinh nghiệm của ta, ngươi ý nghĩ mới giống như đều là kim điểm tử A, mỗi một lần đều có thể cho công ty mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích. Nói thật ta tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi nói mau đi đến cùng cao ý gì. Ý nghĩ Hạ Nhược Phi nói, ha ha, lúc này ngươi có thể đã đoán sai, ta ý nghĩ này không những không thể cho công ty kiếm tiền, hơn nữa có thể còn phải tốn rơi một khoản tiền đây A. Đến cùng chuyện gì A, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Phùng Tịnh cười nói, là như vậy, ta vừa lúc đi ra, nhìn đến không ít thức ăn ngoài tiểu ca đang ở hướng về lầu trên đưa thức ăn ngoài. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta công nhân mỗi ngày cũng gọi thức ăn ngoài ăn cũng không phải là một kế hoạch lâu dài A, lãng phí tiền là một phương diện, hơn nữa khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể được bảo đảm, dù sao hiện tại không ít thức ăn ngoài thường ra vệ sinh điều kiện là đáng lo, này muốn thật ăn ra mấy cái ngộ độc thức ăn. Vẫn là phiền phức đây, hơn nữa các công nhân viên vì công ty dốc sức làm, này hậu cần bảo đảm chúng ta cũng giống như trên ngươi nói vấn đề này ta cũng chú ý tới. Phùng Tịnh nói, bất quá tạm thời ta còn không nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết. Trên thực tế hiện tại rất nhiều công ty đều tồn tại tình huống như vậy, không chỉ là chúng ta một nhà. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, tiếp theo sau đó nói, Nhu tỷ, ta là muốn như vậy, ngắn hạn. Có thể cùng hàng hiệu ăn uống xí nghiệp ký kết một cái thỏa thuận, mời hắn nhóm mỗi ngày là chúng ta làm riêng khỏe mạnh món ăn thực, sau đó chúng ta mỗi ngày thống kê cần người dùng cơm số, trước giờ báo cho bọn họ, từ bọn họ phụ trách đưa món ăn tới cửa. Như vậy chúng ta có thể cùng đối phương theo tháng kết toán, hơn nữa ta dự định từ công ty là mỗi một tên dùng cơm công nhân cung cấp tỷ lệ nhất định món ăn thực bổ dán, như vậy các công nhân viên vừa có thể ăn được ngon miệng khỏe mạnh cơm nước. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm chi tiêu. Đây cũng là một biện pháp không tệ, Phùng Tịnh nói, chỉ bất quá khả năng công ty sẽ tăng cường một bút cố định chi tiêu. Loại số tiền này không có cần thiết đi tiết kiệm, Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói. Được ông chủ đều lên tiếng, ta cái này kêu là đồng tổng đi nắm một cái chương trình đi ra. Phùng Tịnh cười nói, chờ ngươi xem qua không vấn đề gì, chúng ta liền tay thực thi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Ừm, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ sớm một ngày giải quyết, các công nhân viên là có thể sớm một ngày hưởng thụ cái này phúc lợi mà mặt khác, ta cảm thấy được lăng kỳ ăn uống cũng không tệ, bọn họ bản thân lì hệ nờ la làm bình dân ăn uống, hơn nữa cũng là trong tỉnh xí nghiệp nổi danh. Vệ sinh điều kiện gì nhất định là hợp cách, ẩm thực an toàn phương diện không cần chúng ta lo lắng quá mức. Phùng Tịnh cười ha ha no ý nói, quan trọng nhất là... Lăng Kỳ ăn uống còn cùng chúng ta chủ tịch đại nhân quan hệ không ý tờ, nói chuyện hợp tác tự nhiên cũng càng dễ dàng. Ta hiểu được, Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Nhu tỷ, ta mới vừa nói, đây chỉ là trong ngắn hạn kế tạm thời. Lâu dài đến xem, ở đào nguyên trong cao ốc thiết trí công nhân căng tin, cũng là thế ở nhất định được. Ta nhìn chúng ta hiện tại bỏ không tầng trệt cũng không ít, thẳng thắn lấy ra nửa tầng lầu đến quy hoạch một công nhân căng tin. Hoắc Phùng Tịnh thán phục nói, Nhược Phi. Ngươi này tác phẩm có thể thật không nhỏ A, nửa tầng lầu nếu như cầm ra thuê, một tháng tiền thuê cũng không ít đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn đem bỏ không tầng trệt cầm quảng cáo cho thuê A, ta nhìn làm này công nhân căng tin hết sức có cần phải, hơn nữa đồng dạng công ty cũng phải cung. Cấp tiền trợ cấp về ăn uống, nói thí dụ như sớm trưa tối 3 bữa cơm, cá nhân chỉ cần thanh toán 5 nguyên hoặc là 8 nguyên, là có thể ăn 3 bỗng nhiên. Tiền còn lại liền do công ty trợ giúp. Ta nhìn tiến cử cái kia loại trường đại học phòng ăn quẹt thẻ hệ thống, là có thể đủ làm đến mỗi ngày quẹt thẻ chỉ giữ một lần phí dụng, như vậy công nhân mỗi bữa cơm đều soạt một lần thẻ, nhưng sẽ chỉ ở lần thứ nhất soạt thời điểm thu lấy phí dụng. Mặc kệ hắn ngày này là ăn một bữa, hai bữa, hoặc là ba bỗng nhiên, trừ tiền đều là giống nhau. Ta minh bạch ý của ngươi. Phùng Tịnh nói, nếu ngươi có phương diện này ý nghĩ, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Ta sẽ mau chóng đem chỉ thị của ngươi chứng thực ở trên giấy, sau đó tranh thủ mau chóng áp dụng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này cũng không tính là cái gì chỉ thị, mấy người các ngươi cao quản cũng có thể nghiên cứu một chút đề nghị này của ta có hay không có thể được, mặt khác cũng để tài vụ dự đoán một hồi, một khi như thế thực thi, chúng ta mỗi tháng cần chi ra bao nhiêu tiền dùng để trợ giúp thức ăn, nói chung đem công tác chuẩn bị làm đủ đi. Rõ ràng Phùng Tịnh thẳng thắn đáp lời. Hạ Nhược Phi nói, này hai cái phương án đều phải nhanh một chút, càng sớm thực thi càng tốt. Mặt khác, định ra đến từ sau liền ở trong công ty vòng thông biết hết thẻ công nhân, cũng để tất cả mọi người cao hứng một chút được rồi. Phùng Tịnh cười nói nói, Nhược Phi, như ngươi vậy tốt ông chủ thật đúng là không thấy nhiều, ngươi cũng đừng cho ta lời tâng bốc. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đúng rồi, mặt khác nửa tầng cũng thẳng thắn đừng lãng phí, tầng này nếu làm căng tin, tương lai cũng không có khả năng lắm đem còn lại một nửa làm thành nơi làm việc, ta nhìn á thẳng thắn làm một cái hoạt động phòng mua một ít tập thể hình dụng cụ, nếu như sân bãi đầy đủ, lại làm một cầu lồng trường, mua hai tấm bóng bàn bàn, bàn bóng bàn cái gì. Bây giờ công ty thành phần tri thức mỗi một người đều ngồi phòng làm việc, thường thường ngồi xuống liền nửa ngày đều bất động, tuổi quá trẻ không phải xương cổ có vấn đề, chính là vai cổ có vấn đề, còn có xung quanh vai viêm cái gì. Chúng ta muốn đề xướng các công nhân viên công tác sau khi cũng nhiều vận động một chút, công việc này động phòng dựng thành sau đó, đối với công nhân viên nhóm miễn phí cởi mở, không chỉ thời gian nghỉ ngơi có thể đi vận động, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng buổi chiều. Các thiết đưa 2-30 phút thời gian nghỉ ngơi, tỉ như 10 giờ sáng, mọi người công tác cái đem canh giờ, là có thể xuống vận động một chút, sau đó sẽ về làm việc đến nghỉ trưa, buổi chiều đại khái đến 3-4 điểm thời điểm. Tái thiết đưa một cái thời gian nghỉ ngơi, xong mãi đến tận tan tầm như vậy. Ngươi nghĩ còn thật chu đáo. Phùng Tịnh cười nói nói, các công nhân viên nếu như biết rồi, khẳng định mỗi một người đều được đem ngươi người ông chủ này cho khen thượng thiên đi, không khuyết đại như vậy. Ta hy vọng các công nhân viên có thể đối với công ty có lòng trung thành, bọn họ vì công ty trả giá tâm huyết cùng tinh lực, công ty cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Nhu tỷ, mấy cái này sự tình liền khổ cực các ngươi trước tiên tìm cách một chút đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đúng rồi, ngày mai đi đón máy bay sự tình, cũng khổ cực ngươi. Phùng Tịnh cười nói nói, khách khí như vậy làm gì, đều là ta bổn phận công tác. Gã cùng Phùng Tịnh nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi đã đi ra đảo Nguyên Cao Úc. Thời gian này, hắn mới nhớ xe của chính mình là ngừng ở dưới đất trong bãi đỗ xe, không khỏi chụp chụp chán, cười khổ lại xoay đầu đi vào trong. Hắn liếc mắt nhìn ở cao ốc lối vào trực bảo an, phát hiện là chính mình nhận thức một người lính giả, liền thẳng thắn chiếc chìa khóa xe ném đi qua, nói, tiểu bân khổ cực một hồi, giúp ta đến lòng đất đỗ xe trường đem xe lái lên đến một hồi được rồi hạ tổng. Ngài chờ. Tiểu bân liền vội vàng nói nói, sau đó bước chậm tiến vào cao ốc, từ thang lầu trực tiếp thịch thịch trường chạy xuống đất đỗ xe trường. Không lâu sau, ngươi nghĩ còn thật chu đáo. Phùng Tịnh cười nói nói, các công nhân viên nếu như biết rồi, khẳng định mỗi một người đều được đem ngươi người ông chủ này cho khen thượng thiên đi, không khuyết đại như vậy. Ta hy vọng các công nhân viên có thể đối với công ty có lòng trung thành, bọn họ vì công ty trả giá tâm huyết cùng tinh lực, công ty cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Nhu tỷ, mấy cái này sự tình liền khổ cực các ngươi trước tiên tìm cách một chút đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đúng rồi, ngày mai đi đón máy bay sự tình, cũng khổ cực ngươi. Phùng Tịnh cười nói nói, khách khí như vậy làm gì, đều là ta bổn phận công tác. Gã cùng Phùng Tịnh nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi đã đi ra đảo Nguyên Cao Úc. Thời gian này, hắn mới nhớ xe của chính mình là ngừng ở dưới đất trong bãi đỗ xe, không khỏi chụp chụp chán, cười khổ lại xoay đầu đi vào trong. Hắn liếc mắt nhìn ở Cao Úc lối vào trực bảo an, phát hiện là chính mình nhận thức một người lính giả, liền thẳng thắn chiếc chìa khóa xe ném đi qua, nói, tiểu bân khổ cực một hồi, giúp ta đến lòng đất đỗ xe trường đem xe lái lên đến một hồi được rồi hạ tổng. Ngài chờ. Tiểu bân liền vội vàng nói nói, sau đó bước chậm tiến vào cao ốc, từ thang lầu trực tiếp thịch thịch trường chạy xuống đất đỗ xe trường. Không lâu sau, được rồi hạ tổng, ngài chờ. Tiểu bân liền vội vàng nói nói, sau đó bước chậm tiến vào cao ốc, từ thang lầu trực tiếp thịch thịch trường chạy xuống đất đỗ xe trường. Không lâu sau,